Chương 175, Cố Mà Chân Quý. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt liền đến buổi tối 7 giờ. Tốt ăn no à, mẹ ấy gìn a di, thật sự là ăn không được cách đem cái bụng ăn tròn vo mì sotis, dựa vào ghế. Đối với cái này hỉ ủ ga mẹ ấy gìn nói rằng, ta cũng ăn không được, vẫn là ngày mai ăn nữa à, để trước đứng lên đi thời gian không còn sớm. Mì sotis, nghỉ ngơi một chút, chúng ta liền đi ngủ a được rồi mì sotis. Ngươi ở tiền tuyến chiến đấu thời điểm, hạ rủ quả đến nhà đi tìm ngươi, ta đối với hắn nói ngươi vẫn chưa về, ngày mai nếu là có thời gian ngươi phải đi tìm nàng a, hắn thật là một cái tốt vô cùng nữ hài đâu, ngươi nhất định muốn cố mà chân quý a. Ôm hỉ ủ gà nệ gì hỉ ủ gà mẹ ấy gìn, nhìn mì sô tịt nói với hắn. Mẹ ấy gìn a gì, ta mới bay lớn nha, được rồi ta biết rồi, ngày mai ta sẽ đi thăm nhìn nàng ngươi cũng thật là... Luôn bắt ta nói đùa mì sổ tịt nhìn hì ủ gà mẹ ấy dịn, quyền miệng nói với nàng. Ở đâu có cho ngươi lái vui đùa nha, hắn đích xác là một cái tốt vô cùng nữ hài, nhất định phải quý trọng nha. Hì ủ gà mẹ ấy dịn cười đối với mì sổ tịt nói rằng. Được rồi, ta biết rồi, ngươi và nệ gì đi trước chơi một hồi a, ta tới đem nơi đây thu thập một chút. Nói mì sổ tịt liền đứng lên, dọn dẹp trên bàn ăn bộ đồ ăn cùng cơm thừa đồ ăn thừa. Ngươi hải tử này thật là, ta đây cùng nghệ dị đi trước nghỉ một lát thu thập xong, chúng ta liền cùng đi ra ngoài đi dạo một cái đường phố. Sau khi trở về chúng ta liền đi ngủ. Hì ủ gà mẹ ấy dìn ôm hì ủ gà nghệ dị, từ bàn ăn đi tới trước ghế salon mặt, ngồi xuống đối với mì sổ tịt nói rằng. Mì sổ tịt gật đầu, sau đó tiếp tục dọn dẹp trên bàn ăn bộ đồ ăn hộp cơm thừa đồ ăn thừa. Rất nhanh mì sổ tịt liền đem trên bàn cơm dọn dẹp không còn một mảnh. Sau đó đi tới chủ phòng bắt đầu soát bộ đồ ăn. Cái tiểu nha đầu này ta đi tiền tuyến thời điểm, không có cùng nàng nói, ngày mai gặp đến nàng, nhất định phải hảo hảo cho nàng giải thích một chút, bằng không lấy tính cách của nàng, cái kia có thể gặp phiền toái. Mị sổ tịt một bên soát lấy bộ đồ ăn, vừa muốn đến. Cứ như vậy mị sổ tịt vừa nghĩ, vừa soát lấy trong tay chén đua rất nhanh, mị sổ tịt liền đem hết thảy bát soát xong. Sau đó đi ra chủ phòng đối với hì ủ gà mẹ ấy dìn nói ra, mẹ ấy dìn a di thu thập xong, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ đi dạo phố sao, còn là nói chờ một lát lại đi, chúng ta hiện tại liền lên đường đi, một hồi miễn được bọn họ đều ở đây đóng cửa chúng ta đi sớm về sớm, trở về chúng ta nghỉ ngơi thật tốt. Hì ủ gà mẹ ấy dìn ôm lấy hì ủ gà nệ gì, sau đó đối với mì sổ tịt nói rằng, mì sổ tịt gật đầu. Sau đó giống như hỉ ủ gà mẹ ấy dìn cùng đi ra khỏi gia môn. Mẹ ấy dìn a di, ngươi đi trên đường muốn mua một vài thứ sao? Mì sổ tịt đi ở hỉ ủ gà mẹ ấy dìn bên người, nói với nàng. Ta cũng không biết, chúng ta vẫn là xem một chút đi, nói không chừng có ít thứ chúng ta cần chúng ta liền đem nó mua lại. Hỉ ủ gà mẹ ấy dìn túi đầu nhìn mì sổ tịt cười nói với hắn. Đúng rồi mì sổ tịt. Mới vừa nói với ngươi nói ngươi nhớ kỹ sao, ngày mai nhất định phải đi tìm hạ rủ quả a, nhất định phải hảo hảo cùng nhân ra nói một chút. Hỉ ủ gà mẹ ấy dìn đột nhiên nghĩ đến cái gì, sau đó cúi đầu đối với mị sổ tịt nói rằng. Được rồi, mẹ ấy dìn a di, ta biết rồi, ngày mai ta nhất định đi, ngươi không nên nói nữa, nói ta đều sắp phiền chết đi được. Thật là mị sổ tịt hơi không kiên nhẫn đối với hỉ ủ gà mẹ ấy dìn lật cái mắt trắng nói rằng. Mị sổ tịt. Ta phát hiện một ít tốt đồ chơi, chúng ta đi nhìn một chút ta. Hỉ ủ gà mẹ ấy gìn đột nhiên phát hiện phía trước có vật gì hấp dẫn chính mình, sau đó đối với mị sổ tịt nói rằng. Còn không có, các lộ ủy chưa. Mị sổ tịt nói cái gì, hỉ ủ gà mẹ ấy gìn liền lôi kéo mị sổ tịt hướng cái kia hấp dẫn lấy đồ của nàng chạy tới.